Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 7, muội muội không làm vợ kế 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay Lục Thị ẩn ẩn đau. Cơn giận còn sót lại chưa tan. Tức giận đến cả người run rẩy không thôi. Ngươi có tâm hay không? Rốt cuộc là vì cái gì phải đối muội muội ngươi hạ độc thủ như vậy? Ngày hôm qua Lục Thị nhận được thư. Biết được là Vú già tự xưng người An Bắc Hầu Phủ đưa tới. Cảm thấy rất đắc ý, mở ra mới thấy là tiểu nữ nhi tự tay viết. Nói tỉ tỉ tính tình đại biến. Muốn thương tổn nàng, muốn mẫu thân cần phải đến Bắc Hầu Phủ đón nàng. Ngay từ đầu Lục Thị chỉ tưởng hai khuê nữ dỗ bà tới cửa gặp nhau. Hoặc là tiểu nữ nhi bị ủy khuất không cao hứng muốn về nhà. Bà trước khi tới nghĩ lại đây nhìn xem. Nếu là thực sự có chuyện gì khuất tất, liền đem tiểu nữ nhi mang về phủ, tách ra một đoạn thời gian thì tốt rồi. Ai ngờ lúc sau tới, tỉ muội hai người cãi nhau không nói, thậm chí biến thành như vậy, cơ hồ tới nông nỗi kẻ thù rồi. Lý Thu Nguyệt bị đánh, nước mắt rơi xuống, Lục Thị càng tức giận, chất vấn nói, muội muội ngươi đơn thuần, không phải kiều khí. Nơi nào chọc tới ngươi mà ngươi mang nàng đến tận đây hại. Ta là như thế này dạy ngươi. Nếu mà nàng không con nối dõi, cả đời lẻ loi hiu quạnh ngươi liền vừa lòng đi. Lý Thu Nguyệt nước mắt rơi càng nhiều, nức nở khóc đến lợi hại. Tô Duẫn Yên khóe mắt cũng có nước mắt. Nàng lau một phen. Nương, kỳ thật ta có thể đoán được tỉ tỉ vì sao phải như thế. Lục Thị lòng bàn tay đau đớn giảm đi, trong lòng lại càng ngày càng đau. Đặc biệt trưởng nữ cam chịu độc hại muội muội còn một câu cũng không giải thích, làm trong lòng bà càng thêm khó chịu. Nghe vậy nhìn về phía tiểu nữ nhi, Tô Duẫn Yên chậm rãi đi đến Lý Thu Nguyệt trước mặt, cười lạnh nói, tỷ tỷ cho rằng sau khi nàng ta chết ta sẽ có nam nhân tốt nhất trên đời này, không có hài tử có cái gì vội vàng. Lý Thu Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Người đều biết, vốn là không biết, chết qua một lần mới biết được. Lý Thu Ngữ chỉ là đơn thuần, cũng không phải ngốc. Lý Thu Nguyệt có thể dễ như trở bàn tay tính kế nàng, nguyên nhân lớn nhất cậy vào Nam Hầu Phủ cùng muội muội đối với nàng ta tín nhiệm. Cách chương.